sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 112, PN, Như Như Ích Dung Từ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào sáng ngày thứ hai của kỳ nghỉ hè, Tần Tiện đưa Ôn Duy Nhu đi báo danh tại trại thiếu niên. Ôn Duy Nhu 12 tuổi, cao 1m7, từ phía sau nhìn rất cao ráo, thon gọn, vòng eo mảnh mai và đôi chân dài, mang vẻ đẹp mềm mại nhưng không thiếu sự mạnh mẽ. Trông đã giống người lớn, kỳ lại nhìn khuôn mặt, trên gương mặt có chút mũm mĩm của cô bé, vẻ ngây thơ và sức sống hòa quyện với nhau, đôi mắt như nho, trong suốt và lấp lánh, khi cười mắt cong cong, đôi má có lúm đồng tiền nhỏ, như thể có đôi cánh vô hình đang mở ra, mang đến cảm giác ấm áp và chữa lành. Lúc này, Ôn Duy Nhu chính là dùng nụ cười như vậy nhìn Tần Tiện. Sau khi đưa Ôn Duy Nhu đến trại thiếu niên, tức là khu huấn luyện sinh tồn cho thanh thiếu niên, Tần Tiện vốn đã có chút lo lắng về việc Ôn Duy Nhu đến đây, giờ lại càng lo hơn khi nhìn thấy điều kiện của khu ký túc xá tập thể. Nơi đây chủ yếu là huấn luyện khả năng sinh tồn ngoài trời. Ký túc xá tập thể rất đơn giản, mọi người phải ở trong một hội trường rộng lớn, nơi ở tạm bợ, giường là đệm hơi, thêm một chiếc túi ngủ, sau đó học cách dựng trại, rồi sẽ ra ngoài cắm trại. Mẹ, đừng lo cho con, một tháng sau sẽ có một lần nghỉ, lúc đó mẹ đến đón con đảm bảo sẽ không có vấn đề gì đâu. Ôn Duy Nhu cười nói với mẹ Tần Tiện, giọng nói mềm mại dễ nghe, pha chút nũng nịu. Con từ nhỏ đến lớn, nhiều nhất cũng chỉ đến nhà dì con và chú con vài ngày, chứ bao giờ rời xa nhà đâu. Đến đây không phải muốn là được đâu, nếu con nhớ nhà thì đừng có khóc nhé. Huấn luyện sinh tồn ngoài trời, ăn uống kham khổ như vậy, con có chịu được không? Đừng vừa ăn cỏ vừa khóc nhè nhé, Tần Tiện vừa nói vừa chỉ vào Ôn Duy Nhu. Con bé kiên quyết muốn đến trại thiếu niên, Tần Tiện cũng đã đăng ký cho nó, nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Đứa trẻ được nuôi dưỡng trong sự chiều chuộng, học vài kỹ năng tự vệ, tập thể dục cũng không ít, nhưng đều là trong nhà, như những trò chơi giải trí. Đi đến trại thiếu niên thì khác hẳn, ở đó sẽ là huấn luyện sinh tồn thực tế, quản lý quân sự hóa, toàn bộ đều là theo hình thức cắm trại. 12 tuổi, còn nhỏ như vậy, sao phải chịu khổ, dù lúc nhỏ Tần Tiện cũng chưa từng chủ động tìm khổ mà chịu. Cô ấy thì sao? Lại tự nguyện đi huấn luyện khổ cực như vậy. Tần Tiện không hy vọng con mình sẽ làm được gì đặc biệt, chỉ muốn con lớn lên vui vẻ và an toàn. Những năm gần đây, sự nghiệp của Tần Tiện phát triển thuận lợi, Ôn Thị cũng trở thành công ty sản xuất dược phẩm hàng đầu trong nước. Ôn Thanh Huyền với tư cách là nhà khoa học quốc gia, luôn có đội ngũ bảo vệ được nhà nước phân phối. Gia đình cũng mời những vệ sĩ giỏi nhất, bọn trẻ đều lớn lên trong môi trường an toàn tuyệt đối, không ai dám để ý đến chúng. Nhưng là chỉ cả trong số các đứa trẻ, Ôn Duy Nhu từ nhỏ đã có ý chí muốn trở nên mạnh mẽ. Khi còn bé, cô bé nói muốn bảo vệ mẹ Ôn Thanh Huyền và Tần Tiện. Sau khi có em gái thì nói muốn bảo vệ em gái. Tất cả đều được xem là những lời của trẻ con. Giờ đây, cô bé đã lớn hơn, đến tuổi hiểu chuyện. Ý tưởng đó vẫn còn, như thể có gì đó thúc giục cô bé trưởng thành. Cô luôn cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn. Cô bé học hành chăm chỉ, đã vượt xa phạm vi học tập của bạn bè cùng lứa. Chỉ là Tần Tiện muốn cô bé tham gia nhiều hoạt động dành cho lứa tuổi này hơn, chơi với bạn bè cùng tuổi, vui vẻ một chút, nên cô bé vẫn học lớp 8 năm đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều, cô bé này ít chơi với các bạn cùng lứa, chỉ thích chơi với những đứa lớn tuổi hơn. Thể lực của cô bé cũng rất vượt trội, các chỉ số có thể so sánh với những đứa trẻ 15, 16 tuổi. Sau kỳ nghỉ hè chắc chắn sẽ phải chuyển lớp. Có một cô con gái vừa xuất sắc lại hiểu chuyện như vậy, Tần Tiện đáng lẽ phải rất vui. Nhưng nhìn cô con gái ngoài mặt mềm mại, dễ thương như vậy, lại lớn nhanh như thế, cô cảm thấy rất đau lòng. Mẹ, con không sợ đâu, bây giờ con rất phấn khích, nếu mà huấn luyện ở đây thật sự làm con khóc thì càng tốt. He he, mẹ à, không có con, hai em gái sẽ quấn quýt lấy mẹ đấy. Con đã dặn chúng phải ngoan ngoãn rồi, có cơ hội sẽ gọi điện về nhà. Mẹ đừng lo lắng, con ngoan lắm. Ôn Duy Nhu vừa nghe Tần Tiện nói, vừa cười và vuốt tóc Tần Tiện. Tần Tiện vừa khóc vừa cười. Được rồi, mẹ phải đi rồi, con giữ gìn sức khỏe. Người mà mẹ vừa đưa con đi gặp, đội trưởng Hoàng, trước kia là cấp dưới của dì Lưu con, có chuyện gì thì con cứ tìm cô ấy. Còn về bạn tập huấn luyện, cô ấy sẽ giới thiệu cho con người năm ngoái có thứ hạng khá tốt, con cứ làm theo lời cô ấy nói. Nhớ lời mẹ đã dặn, nếu gặp phải đứa trẻ nhà Dung thì đừng quan tâm, những chuyện khác mẹ không nói nữa. Tần Tiện lắc đầu nói, điều Tần Tiện lo lắng nhất chính là việc Ôn Duy Nhu gặp phải người nhà Dung. Từ khi gia đình Dung muốn phát triển trong nước, họ đã chuyển đến sống tại thành phố Thượng Kinh. Hai đứa trẻ nhà Dung, Dung Trì và Dung Tầm, học cùng trường với Ôn Duy Nhu. Tuy nhiên, hai đứa trẻ này lớn hơn Ôn Duy Nhu 4, 5 tuổi, đã học cấp 3, không cùng năm với Ôn Duy Nhu, nên ít có giao thoa. Nhưng giờ đây, Ôn Duy Nhu sẽ phải tham gia trại thiếu niên ở đây dành cho những đứa từ 14 tuổi trở lên. Tần Tiện lo lắng sẽ gặp phải họ, nghe nói hai đứa nhỏ nhà Dung từ khi 14 tuổi đều tham gia các hoạt động hè ở đây mỗi năm. Ừ, con nhớ rồi. Mẹ không phải nói nữa, con nhớ hết rồi. Ôn Duy Nhu nói với Tần Tiện, nhìn thấy càng lúc càng nhiều người đến. Tần Tiện nhìn khuôn mặt non nớt của Ôn Duy Nhu, lại nhìn các thiếu niên xung quanh trưởng thành. Cô cảm thấy con gái mình như một chú thỏ nhỏ đi vào ổ sói. Mẹ, con tiễn mẹ nhé. Mẹ không phải còn một cuộc họp quan trọng sao? Ôn Duy Nhu nhìn thấy Tần Tiện vẫn nhíu mày, kéo tay áo mẹ và lắc lắc nói. Được rồi, không cần con tiễn đâu. Con nghỉ ngơi một chút, mẹ đi đây. Tần Tiện nói, người càng đông, cô cũng không tiện nói thêm gì nữa. Chỉ nhìn Ôn Duy Nhu thêm vài lần rồi đi về phía trước. Lúc đến khúc rẽ cô còn quay lại nhìn Ôn Duy Nhu và vẫy tay chào tạm biệt. Ôn Duy Nhu cười tươi, vẫy tay chào. Khi Tần Tiện hoàn toàn khuất bóng, nụ cười trên mặt Ôn Duy Nhu càng rộng hơn. Mẹ cuối cùng cũng đi rồi, không phải nghe mẹ nói nữa. Ôn Duy Nhu chưa bao giờ tiếc nuối nụ cười của mình. Cô bé hoạt bát, vui vẻ, giao tiếp cũng rất tốt. Khi Tần Tiện vừa đi, cô đã chào hỏi vài thiếu niên thiếu nữ mới đến và nhanh chóng làm quen với các cô gái xung quanh. Ở khu huấn luyện này, trại thiếu niên có đội nhóm gồm 10 người, mỗi lớp có 20 người, trong tổng số có 20 lớp, đến từ khắp nơi trên cả nước. Đây là một tổ chức dân gian được chính phủ hỗ trợ, đảm bảo an toàn chuyên nghiệp, quản lý và huấn luyện viên đều rất có kinh nghiệm. Vì quá nổi tiếng, muốn vào đây cũng phải trải qua nhiều vòng tuyển chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không đủ tiêu chuẩn, chỉ cần quyên góp một số tiền nhất định cho khu huấn luyện, cũng có thể giành được một suất. Ôn Duy Nhu có thể đến đây mà không qua tuyển chọn, là nhờ vào suất của Lưu Chi Ý. Cảm giác mới mẻ của cuộc sống tập thể khiến Ôn Duy Nhu vẫn giữ được sự hứng thú. Lần đầu đến à, chắc cũng bị bố mẹ ép đến đây đúng không? Nhìn con còn nhỏ thế này, bố mẹ thật là ác quá. Mình cũng bị ép đến. Năm ngoái đã đến một lần, bị ám ảnh tâm lý luôn, đến cửa là chân mềm, suýt nữa thì quay đầu bỏ chạy. Bố mình đứng ở cửa, mang theo vài vệ sĩ, nếu mình dám chạy, lập tức bị bắt lại. Một cô gái tên là Sư Linh Lĩnh than thở với Ôn Duy Nhu, nhìn thấy Ôn Duy Nhu dễ thương, làn da trắng nõn nà mềm mại như bánh bao, chắc cũng là đứa không chịu được khổ, giống như gặp đồng đội đồng cảnh ngộ. Huấn luyện khắc nghiệt đến thế sao? Ôn Duy Nhu cười hỏi, bạn sẽ biết khi thấy, ép mỗi người đến cực hạn là sở trường của họ. À, đúng rồi, bạn có biết sẽ chia nhóm để luyện tập đối tác không? Sau này, tốt nhất là tìm một người mạnh để kết đôi, nếu không sẽ rất khó khăn. Nhiều nhiệm vụ phải hoàn thành cùng một người, nếu đối tác yếu, sẽ rất tệ. Năm ngoái tôi không biết, đối tác của tôi cũng giống tôi, chúng tôi khổ lắm. Năm nay tôi phải tìm một người mạnh để nương nhờ. Sư Linh Lĩnh rất quý Ôn Duy Nhu, nên nói thêm một chút. Được rồi, cảm ơn nhé. Những điều này Ôn Duy Nhu đã nghe Lưu Chi Ý nói trước đó. Cô chỉ cười tươi cảm ơn Sư Linh Lĩnh. Đừng cười tươi mà không để ý. Việc chọn đối tác rất quan trọng đấy. Sau khi thay đồng phục chuẩn, bạn nhìn xem huy chương trên áo. Những người có huy chương là những người đã làm rất tốt trong một số dự án năm ngoái. Ví dụ như người đứng đầu trong leo núi sẽ... Sư Linh Lĩnh vừa giải thích cho Ôn Duy Nhu, vừa lấy điện thoại ra cho cô xem. Bạn thấy biểu tượng này không? Hình phượng hoàng lửa, mỗi kỳ chỉ có một người có, là biểu tượng mạnh nhất của toàn kỳ. Người giành huy chương phượng hoàng liên tiếp 3 năm đều là một người, chính là Dung Trì nhà Dung Gia, em gái của cô ấy. Dung Từ thì không được, dù cùng là người nhà Dung Gia, Dung Từ chỉ tham gia một lần vào năm ngoái, cùng kỳ với tôi, thậm chí còn yếu hơn tôi. Đứng cuối bảng, là người tệ nhất toàn kỳ. Với thể lực của cô ấy, năm nay có thể sẽ không tham gia nữa. May mà cô ấy không tham gia, nếu không ai cùng nhóm với cô ấy thì chắc chắn không qua được, chẳng có được một nửa huy chương đâu. Sư Linh Lĩnh kể cho Ôn Duy Nhu nghe rất nhiều chuyện. Dung Trì và Dung Từ nhà Dung gia là hai thái cực của năm ngoái. Dung Trì rất xuất sắc, giành được huy chương Phượng Hoàng duy nhất, còn Dung Từ thì đứng cuối bảng ở mọi hạng mục. Hai người này hiện đang học cấp 3 ở trường của Ôn Duy Nhu, cô cũng đã từng nghe về họ. Trong trường, Dung Trì và Dung Từ cũng là hai thái cực. Dung Trì, với tài đức, trí tuệ, thể chất và vẻ đẹp toàn diện, là nhân vật nổi bật trong trường, còn Dung Từ thì lại là một người ít nổi bật, thường xuyên bị đem ra so sánh. Không ngờ rằng tại trại huấn luyện trẻ em, họ cũng trở thành đối tượng so sánh. Cái tên Dung Trì, Ôn Duy Nhu đã biết từ khi rất nhỏ. Lúc 4, 5 tuổi, cô từng bị bắt cóc một lần, và lúc đó, cô bị nhốt cùng với Dung Trì, trong một căn phòng tối, mặc dù ký ức không quá rõ ràng, nhưng vẫn có ấn tượng. Ấn tượng đầu tiên của cô về Dung Trì là rất tốt, lần bị bắt cóc đó, cô chỉ có Dung Trì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là bạn đồng hành trong căn phòng tối, cảm giác an toàn hơn một chút khi dựa vào người Dung Trì. Điều mà Ôn Duy Nhu nhớ rõ nhất là Dung Trì bị mất hai chiếc răng cửa. Lúc đó, cô còn tưởng rằng Dung Trì bị đánh mất răng và cảm thấy cô ấy rất đáng thương. Nhưng lớn lên, cô mới hiểu rằng đó là do răng sữa rụng. Khi những kẻ bắt cóc đến tìm mẹ của họ, là Tần Tiện, để đe dọa, tiếng súng vang lên. Ôn Duy Nhu hoảng sợ đến mức co rúm lại bên cạnh Dung Trì. Lúc đó, Dung Trì đã ở trong, và cô còn vội vã đẩy Dung Trì vào trong để bảo vệ mình. Cô sợ hãi vô cùng, sau khi thoát hiểm, bị sốt và ngất đi, phải đưa đến bệnh viện. Sau đó, cô có hỏi Tần Tiện, nhưng Tần Tiện chỉ nói là không biết gì về chuyện đó. Cho đến khi 7 tuổi, Ôn Duy Nhu mới gặp lại Dung Trì. Lúc đó, Dung Trì cười tươi chào cô, còn an ủi cô vì bị mất răng. Trông cô ấy thật tươi sáng và dễ gần, có sức hút đặc biệt. Ban đầu, Ôn Duy Nhu muốn chơi với Dung Trì và những người bạn của cô ấy, nhưng Tần Tiện đã can thiệp và đưa cô đi. Sau đó, bà nói với cô rằng, gần mực thì đen, không nên qua lại với gia đình Dung vì phẩm hạnh của họ có vấn đề. Ôn Duy Nhu tin tưởng Tần Tiện, nên cô đã không để ý đến họ nữa. Sau khi đi học, cùng trường với Dung Trì, lúc đầu, Dung Trì vẫn hay đến làm quen với Ôn Duy Nhu. Nhưng sau đó, có lẽ gia đình cô ấy đã tìm được đối tác hợp tác thích hợp, lại thêm Ôn Duy Nhu không quan tâm, nên cô ấy không tìm đến nữa. Ôn Duy Nhu cũng nhận ra rằng Dung Trì hoàn toàn không nhớ những chuyện đã xảy ra năm đó. Mục đích tiếp cận cô ấy không thuần khiết, vì vậy cô không có ấn tượng tốt về Dung Trì, và cũng không thích luôn cả Dung Từ, người thường xuyên đi cùng Dung Trì. Ôn Duy Nhu đến đây là để giành lấy huy chương Phượng Hoàng. Nếu năm nay Dung Trì vẫn tham gia, thì cô sẽ xem ai là người có thể giành được huy chương. Ê, ê, Như Như, nhanh nhìn đi, hai người lúc nãy nói đến đã đến rồi. Khi Ôn Duy Nhu còn đang suy nghĩ, Sư Linh Lĩnh kéo cô lại, có vẻ hơi kích động. Dung Trì 17 tuổi và Dung Từ 16 tuổi, vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn. Cả hai đều có ngoại hình và vóc dáng vô cùng xuất sắc. Dung Trì mang nụ cười rạng rỡ, trông rất tươi sáng và dễ gần. Lúc nào cũng cười với mọi người, để lại ấn tượng rất tốt. Còn bên cạnh Dung Trì là Dung Từ, gương mặt còn tinh tế hơn cả Dung Trì, nhưng lại có chút yếu đuối, trông có vẻ lạnh lùng và vô cảm, da dẻ tái nhợt, có vẻ như ốm yếu, làm che lấp đi sự xuất sắc của các đường nét trên gương mặt, ánh mắt như đang nhìn vào một điểm không rõ, không nhìn ai cả, thân thể cũng hơi lùi lại phía sau Dung Trì, bị cô ấy che khuất, làm giảm đi sự hiện diện của mình. Nếu Dung Trì là mặt trời thì Dung Từ chính là bóng tối. Hai người này không phải chị em ruột, chỉ là chị em họ. Cha mẹ của Dung Từ là người đứng thứ hai trong gia đình Dung, nhưng đã qua đời, cô ấy luôn sống ở nhà Dung Trì. Hiện tại người nắm quyền trong gia đình Dung chính là cha của Dung Trì. Tần Tiện đã từng đánh giá hai người này, một người thoạt nhìn có vẻ nhẹ dạ nhưng thực tế rất thủ đoạn và biết cách diễn. Người kia thì âm u, bảo thủ. Là người sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Nói chung, cả hai đều là những người không đơn giản dù còn rất trẻ. Ôn Duy Nhu chỉ nhìn qua khuôn mặt của họ thì không thể nhận ra những điều này. cô cũng không quá để tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù cả hai người này đều đẹp, cô cũng thích những người xinh đẹp, nhưng dựa vào ấn tượng trước đây, Ôn Duy Nhu không có cảm tình với họ. Trời ạ, Dung Trì đang nhìn về phía chúng ta. Chẳng lẽ cô ấy đang nhìn tôi? Nếu cô ấy cùng tôi vào một nhóm thì tôi coi như thắng luôn rồi. Ôi ôi! Dung Trì thật xinh đẹp, tôi chết mất. Sư Linh Lĩnh nắm chặt tay áo của Ôn Duy Nhu, kích động nói. Ôn Duy Nhu không biết nói gì, ánh mắt cũng nhìn về phía Dung Trì. Dung Trì đang nhìn cô và mỉm cười rạng rỡ. Ôn Duy Nhu cũng đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào, khiến ai nhìn vào cũng phải say mê. Dung Trì cười càng rạng rỡ hơn, bước về phía Ôn Duy Nhu, còn Dung Từ kéo theo vali, đi theo phía sau. Cách chương.